Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay là để nó ngủ thêm một chút nữa đi. Lê đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó. Sợ muộn chuyến về thành phố mất thôi. Tao về tối nay còn có việc. Ừ, vậy thôi đánh thức Thư dậy đi. Lê tiến lại gần lay mạnh Thư. Thư, Thư ơi thức dậy đi. Chúng ta trở về nhà thôi. Bỗng nhiên, Lê nhìn thấy hai hàng nước mắt Thư chảy xuống. Cô liền lay mạnh người Thư lần nữa, vừa lay vừa nói. Thư sao vậy? Sao lại khóc? Thư ơi, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Thư nhíu nhẹ hai hàng lông mày xinh đẹp, cố mở to mắt ra, nhìn Lê với vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Mình về nhà thôi. Ừ, ta mệt quá ngủ quên mất. Mày vừa khóc, có phải lại mơ thấy anh Quân không? Thư quẹt đi giọt nước mắt hay còn ẩm ướt trên đôi má rồi từ tốn kể. Không phải, ta mơ thấy một người con trai, không phải anh Quân. Lê tò mò đến mức không thể nào nhịn được, liền sốt sắng hỏi. Vậy là ai? Tao không biết, đó là một thanh niên cao to, dáng vẻ thư sinh. Anh ta dẫn tao đi qua một cây cầu, phía trước có nhiều hoa cỏ lạ, vừa rất nhiều màu sắc, mùi thơm ngào ngạt, ánh sáng chói lóa rực rỡ, nhìn rất hoa lệ. Anh ta bảo rằng anh Quân đang chờ tao ở phía trước. Nói đoạn, Thư ngừng lại hít một hơi thật dài để trấn tĩnh tinh thần, khiến Minh và Lê thêm phần hồi hộp, liền gặng hỏi. Thế mày có đi qua đó không? Có, tao đang vô thức bước đi như thế, cho đến giữa cầu thì bỗng nhiên chiếc cầu rung lắc dữ dội. Tao cố bám chặt vào thành cầu, bên dưới cầu toàn lửa đỏ rực. Trước mắt đã không còn thấy cảnh tượng đẹp đẽ ban đầu, mà thay vào đó là một màu đen tăm tối. Chàng thanh niên khi nãy cũng biến đâu mất. Tao sợ hãi, vừa khóc vừa kêu gào, nhưng không có ai ở đó cứu giúp. Bỗng nhìn phía bên đầu cầu, lúc bắt đầu xuất phát, lại xuất hiện chàng trai đó. Anh ta hét lớn. Thư, có người xấu, em đừng đi theo. Mau lên, chạy ngược trở lại, mau lên, cầu sắp gãy rồi. Nói tới đây, bỗng dưng Thư dừng lại, từ từ rót một ly trà nhâm nhi, như thách thức tính kiên nhẫn của ba người còn lại. Lê bắt đầu cáu lên. Rồi sao nữa? Tao ghét cái vẻ mặt thần bí của mày quá. Lúc nào rồi mà còn đùa ác? Mau kể tiếp đi. Phải đó chị Thư, chị mau kể tiếp đi. Chị làm em thấy hồi hộp quá. Bé Ni cũng tỏ vẻ hơi giận dỗi, hồi hộp thúc giục Thư kể tiếp. Minh thì chỉ nhìn bọn họ cười trừ vì cái vẻ mặt đang tò mò đến mức không thể nào kiên nhẫn được hơn nữa. Trông mặt bọn họ vừa tội vừa buồn cười lắm. Lúc này mình mới hạ hồi phân giải. Được rồi đó Thư, đừng chiêu bọn họ nữa. Sau đó thế nào, mày có quay trở lại không? Thư nhấp tiếp một cụm trà rồi từ từ kể. Lúc đó tao cũng hoang mang lắm, không biết ai thật ai giả, biết tin ai bây giờ. Trong đầu suy nghĩ, thôi dù gì cũng chết, nhắm mắt làm liều một phen. Tao lấy hết sức lực quay đầu chạy thật nhanh về đầu cầu bên này. Tao chạy tới đâu thì cầu đổ sập tới đó. Cảnh tượng tao nghĩ chắc chỉ có trong phim. Khi chỉ còn một nhịp nữa là tới nơi thì bất ngờ tao bị trượt chân ngã xuống. Thì người thanh niên đó kịp thời giang tay kéo tao thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Cây cầu đổ sập ngay trước mặt, lửa bốc cháy ngùn ngụt, lớn tới mức có thể thiêu rụi cả một tòa địa ốc. Sau đó tao quay sang định nói lời cảm ơn thì không thấy anh ta đâu nữa, chỉ vọng lại tiếng nói về nhà đi Thư. Rồi tao nghe tiếng của Lê gọi tao. Tới đây khi tỉnh dậy thì mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Nghe xong câu chuyện về giấc mơ của Thư mà Lê ôm bụng cười tủm tỉm, ánh mắt long lanh ngời ngời cảm xúc, cô đưa hai bàn tay ôm lấy chiếc cằm thon gọn, vừa cười vừa nói: Ôi, tao tưởng tượng như Thư đang đóng phim hành động vậy. Còn có một soái ca nữa, ước gì tao cũng gặp một soái ca như thế. Thấy vậy, Minh bước lại gần cốc đầu Lê một cái đau điếng, cho cô ấy tỉnh mộng, có mà nằm mơ. Rồi cả bọn phá lên cười một trận. đây cũng là trận cười hiếm hoi từ lúc biết được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.